Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, xuất thủ. Nguyệt Trung Thu ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả để ở trong mắt, tức giận trong lòng đang điên cuồng tiêu thăng. Hiện tại, khắp nơi đều là người, lại có không ít người lục tục chạy đến. Vì vậy, hành tung của hắn không có người nào chú ý. Thanh niên này tâm tư trầm ổn, không kiêu ngạo, không tự ti. Nếu như trưởng thành tiếp, tương lai trở thành một phương cự phách cũng chưa biết chừng. Đám người gặp Dịch Thành Phong mặt không đổi sắc, trong lòng có không khỏi có chút chấn động. Phải biết, bị hai vị tuyệt thế cường giả truy sát, một dạng tu giả sớm đã dọa đến sợ đến vỡ mật, nào còn có tâm tư cò kè mặc cả. Ha ha ha, không biết nên nói ngươi hồn nhiên hay là nên nói ngươi thông minh quá mức, thật đem lão phu xem như kẻ ngu hay sao? Cơ Trị cười lạnh, rơi vào trong tay bọn họ, nào còn có thả đi đạo lý. Im miệng, Kim Sí Đại Bàng gào to, thân hình mở ra, gai mắt kim quang so mặt trời còn muốn thịnh liệt, để đám người mở mắt không ra. Khanh, hắn vẫn là như vậy cường thế, không sợ tất cả, nói ra tay liền xuất thủ, không có chút nào cố kỵ. Kim sắc lông vũ lấy hắn làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng bắn ra, phốp, súng lại tử sĩ của bọn họ căn bản phản ứng không kịp, toàn bộ bị xuyên thủng đầu lâu, tử tướng thê thảm khủng bố, chết có gì đáng sợ. Hắn đã từng thả ta một con đường sống, hôm nay ta liền đem mệnh còn với hắn. Kim Sí Đại Bàng dáng người khôi vĩ, toàn thân kim sắc huyết khí đang thiêu đốt, ngoại thân phía trên hình như có ngọn lửa màu vàng dâng lên, chiến ý cao vút như thánh bằng kích thiên, xé rách thương khung. Một đôi con người màu vàng óng bắn ra từng đạo kinh người kim quang, lạnh lẽo nhìn trông xuống hai người bọn họ Cơ Trị cùng Cơ Trướng. Hắn nói người, ngón tay tự nhiên là Nguyệt Trung Thu. Đã từng hai người toàn lực một trận chiến, Nguyệt Trung Thu ở thời khắc cuối cùng có chút lưu thủ. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Kim Sí Đại Bàng. Đối phương là một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật. Trước kia mặc dù cùng hắn có không hợp, thế nhưng chỉ là tu giả tầm đó bình thường đọ sức, cũng không không ổn. Cái này Kim Sí Đại Bàng không nổi danh, thực lực lại như vậy dọa người, mảy may không thua luân hồi giả bao nhiêu. Mọi người vây xem đều chấn động động. Kim Sí Đại Bàng cái kia không có gì sánh kịp khí thế lây nhiễm bọn họ. Không hề nghi ngờ, đối phương là một thanh niên anh hùng. Vô luận là thực lực, vẫn là tâm tính, đều muốn sửa cùng thế hệ tuyệt đại đa số người, đặc biệt là một chút vây xem thanh niên. Bọn họ vốn còn muốn cùng Kim Sí Đại Bàng cùng luân hồi giả tranh phong một phen. Hiện tại xem ra, hai người không phải tầm thường. Công bằng một trận chiến mà nói, thắng bại khó liệu, không hổ là đông vực lão kim bằng vương về sau. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ chờ cái kia Nguyệt Trung Thu tự động đưa tới cửa. Cơ Trị hai con ngươi bốn quét, có chút cảnh giác nhìn chung quanh, trầm ngâm một chút mới nói. Cái gì? Hắn là lão kim bằng vương đời sau? Cơ Trướng kinh hãi nhảy một cái, nhịn không được lên tiếng hỏi. Yên tâm, ta đi ra ngoài lịch luyện, chưa bao giờ ỷ vào tổ ấm che chở. Ta liền là ta, muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm. Kim Sí Đại Bàng lãnh khốc hết sức, cả người giống như là một chuôi tuyệt thế thần binh, sắc bén đến bị người kinh dị. Trách không được cường thế như vậy. Các người có biết lão kim bằng vương là nhân vật bậc nào? Chưa từng nghe nói tới. Đó là các người trải qua quá ít. Lão kim bằng vương là một cái nhân vật cái thế, thủ đoạn tiết huyết hết sức, đã từng dựa vào lực lượng một người diệt đi thiên vực một phương đại tộc. Không sai biệt lắm ở hơn 2000 năm trước, toàn bộ thiên vực đều bị chấn động, một người diệt đi nhất tộc, khó tránh khỏi có chút thổi quá lớn rồi. Vậy ngươi cho rằng cơ tộc vì sao sẽ kiêng kỵ? Đã từng, phía kia đại tộc chọc giận lão Kim Bằng Vương. Từ nay về sau, bọn họ liền sống ở trong sự sợ hãi. Có được thiên địa cực tốc lão Kim Bằng Vương một canh giờ giết một người. Giết hết về sau, liền xếp bằng ở cự tộc bên ngoài hư không bên trong. Đề phòng có người vụng trộm thoát đi. Ngươi nói Kim tộc a, ở 2000 năm trước, Kim tộc phồn thịnh nhất thời, cuối cùng lại đi lên mạt lộ. Không sai, Kim tộc lúc ấy có Thánh Hoàng một cấp nhân vật tọa trấn. Cho dù hắn có thể lực chiến lão Kim Bằng Vương mà không bại, nhưng lão Kim Bằng Vương muốn giết người, ai có thể ngăn được? Cứ như vậy, Thánh Hoàng cấp nhân vật trơ mắt nhìn nhất tộc bị đổ diệt. Nguyệt Trung Thu đem những lời này nghe vào trong tai, cảm giác rung động sâu sắc, âm thầm may mắn lúc ấy cũng không có hạ trọng thủ. Bằng không, rất có thể bị lão Kim Bằng Vương nhất móng vuốt chụp chết. Bất quá đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán. Dựa theo Kim Bằng nhất tộc tâm tính, hẳn là sẽ không làm khó hắn loại này công bằng tranh phong tiểu bối. Trách không được cơ tộc nói rõ sẽ không làm khó Kim Sĩ Đại Bàng. Ai muốn chọc tới một kẻ địch như vậy? Đặc biệt là cơ tộc dạng này siêu cấp cổ tộc, căn bản tổn thất không nổi. Tất nhiên lão Kim Bằng Vương không ở chỗ này, vậy liền làm phiền hai vị cùng chúng ta đi một chuyến a. Cơ Trị nghe được Kim Sĩ Đại Bàng mà nói, không khỏi thẳng sống lưng, cao giọng nói ra, không tốt, cái này Kim Sĩ Đại Bàng tính tình quá cương liệt. Bên trong Cơ Trị tính, không ít người trong lòng rộng rãi sáng sủa, thầm kêu không tốt. Oanh, hơn 10 danh cơ tộc thuế phàm cảnh cường giả tiến lên. Khí tức kinh khủng đồng loạt áp hướng Kim Sĩ Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong. Phốp, Kim Sĩ Đại Bàng còn tốt, vốn liền người bị thương nặng Dịch Thành Phong trực tiếp bị cái này cỗ khí tức kinh khủng chấn động. Bay ra ngoài, trong miệng tươi máu chảy như suối. Giết, Kim Sĩ Đại Bàng thét dài, cả người giống như là một chuôi thiên kiếm đồng dạng, trực tiếp đâm ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thấu một cái thuế phàm cảnh cường giả. Một kích này phi thường lăng lệ, để không ít người trong lòng phát lạnh, thế hệ trẻ tuổi quật khởi chi thế đã không thể đỡ. Cường giả tiền bối đều muốn ở hắn dưới tay nuốt hận, không có lực phản kháng chút nào. Đồ vô dụng, Cơ Trị một tay tự nhiên gánh vác, một cái tay khác duỗi ra một chỉ, cách không một điểm, khí tức kinh khủng giống như thái cổ ma nhạc đồng dạng trầm trọng. Đặt được Kim Sĩ Đại Bàng thân thể phía trên, phu phu, đại địa lún xuống, Kim Sĩ Đại Bàng không chịu nổi dạng này cự lực, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đập sập kiên cố mặt đất, nhưng hắn cũng không có khuất phục, không để ý toàn thân xương cốt, đôm đốp, rung động, chậm rãi đứng lên, kinh thiên chiến ý xông lên trời, quét sạch hai đại tuyệt thế cường giả. Loại này ý chí bất khuất bị người thán phục, vây xem một đám thanh niên cứng họng, nhịn không được cảm thấy không bằng. Mặc cho ai đều nhìn rõ, Kim Sĩ Đại Bàng đã bị áp chế, không có chút nào năng lực phản kích. A, Dịch Thành Phong càng là bất lực phản kháng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bàng bị áp chế. Bản thân lại không đạt được gì. Nguyệt Trung Thu hai mắt sung huyết, hắn có thể cảm nhận được máu của hắn đang quay cuồng. Hét giận dữ, khủng bố là sát ý làm cho cả cao ngất lầu các xuất hiện quy liệt dấu hiệu. Hắn biết rõ, không thể chờ, nhất định phải lập tức xuất thủ. Khai chiến không có. A, Đại Hoang Vương không phải chạy đến sao? Sao không gặp người? Một số người liên tục tục cảm động. Lúc trước nhận ra Nguyệt Trung Thu người cũng chạy tới, nhìn một chút giữa sân, không khỏi nghi ngờ hô. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi. tự liền cơ tộc hai đại tuyệt thế cường giả cũng giống vậy. Lập tức bắn phá bát phương. Cẩn thận, bỗng nhiên, hai đại tuyệt thế cường giả cùng giống, nhắc nhở thủ hạ bọn hắn tu giả. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu chuẩn bị nửa ngày nén giận một đòn. Như thế nào tùy tiện thất thủ? Hắn nhảy lên chính là mấy ngàn trượng, mang theo long bát các loại giống như thiên thạch một dạng đập tới. Phốp, tử kim long thương sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên qua hai người. A, một người khác kêu thảm, bị long bát kích lớn màu đỏ ngòm chém thẳng, huyết dịch tràn ra cao mấy trượng. Mã gia chào hỏi ngươi. Kim lân mã hét dài một tiếng. Độc giác bắn ra kim sắc xạ tuyến, lập tức bao phủ một người, sau đó to lớn móng sau mang theo mãnh liệt gió lốc, trực tiếp đạp ở mặt của người kia bên trên. Người kia không kịp phản kháng, cảm giác giống như là bị thiên trùy oanh một đòn, đầu lâu nổ tung, trực tiếp té bay ra ngoài. Thảm nhất không ai qua được hai người khác, một người ở long thất cự trùy phía dưới, trực tiếp biến thành một vũng máu thịt, hỗn hợp có huyết vũ hướng chảy phương xa. Một người khác bởi vì long lục thủ thế bị kim lân mã ngăn lại, không cách nào sử dụng cự phù. Hắn dứt khoát nhảy lên một cái, một bàn tay tung bay một cái thuế phàm cảnh cường giả tối đỉnh đỉnh đầu. Lập tức huyết tuôn ra như trụ. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trừ bỏ hai vị tuyệt thế cường giả, không còn gì khác người cảm ứng được, cho đến mấy người chết thảm tại chỗ. Hiện trường trong nháy mắt đình trệ về sau, lập tức xôn xao, đây cũng quá sinh mãnh a. Quả nhiên là đến, hơn nữa vừa ra tay chính là như thế cuồng bạo, phù hợp hắn trước kia phong cách, hắn liền là Nguyệt Trung Thu. Thoạt nhìn tuấn lãng phi phàm, cũng không phải là giống trong truyền thuyết xấu xí như vậy tàn nhẫn a. Đám người không thể bình tĩnh, bị một lần này liên tục sét đánh không kịp bưng tai chi thế công kích chấn nhiếp đến. Một đám thuế phàm cảnh cường giả dưới tay bọn họ như gà đất chó xanh. Nói giết liền giết, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thật dám đến. Giết đi, ta xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Cơ chướng ngồi to, lạnh lùng trông xuống Nguyệt Trung Thu đám người. Chỉ thấy, hắn thoại âm còn chưa rơi xuống. Phủ thành chủ liền có thành đoàn tu giả tuôn ra. Những người này tu vi cao thấp không đều. Thấp chỉ có linh hải cảnh. Cũng có hai, ba người đạt đến thuế phàm cảnh đại thành thực lực. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.